Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, Kaya quyết tâm. Làng Kokoyashi cùng Ni Tát thôn giao tiếp khu vực. Hai cái hình dạng quái dị thân ảnh đi trên đường. Một cái là thân cao chừng có 2 mét màu nâu ngư nhân. Một cái khác nhìn qua gầy yếu màu trắng ngư nhân. Gầy gò cá. A Long đại ca thật đúng là bạo tính tình. Một lời không hợp liền đem cái kia Ni Tát thôn bị san thành bình địa. Chúng ta ngược lại là thiếu một cái thu thuế địa phương. Ai khiến cái này cố chấp nhân loại không? Hiểu được tôn ti đâu? Rõ ràng chỉ là thấp hèn chủng tộc. Lại tự cho là có thể cùng chúng ta cao quý ngư nhân đối nghịch. Mập mạp cá. Người không phải là đồng tình bọn hắn a? Mở ra cái khác loại này không có dinh dưỡng trò đùa. Ta làm sao lại đi đồng tình nhân loại? Bọn hắn chẳng qua là chúng ta kiếm tiền công cụ mà thôi. Hai người hững hờ giữa lúc trò chuyện. Trước mặt trong bụi cỏ truyền đến một tia động tĩnh. Bụi cỏ cái khác trên cành cây. Lá rụng vẫn phiêu rơi xuống. Hai người ánh mắt nghi hoặc rơi vào chỗ kia bụi cỏ. Tiếp lấy liếc nhau một cái. Cầm lên lưng tại sau lưng đại khảm đao. Rón rén đi thẳng về phía trước. 10 mét, 5 mét, càng ngày càng gần. Mập mạp cá chân màng dẫm trên mặt đất vũng nước. Vang lên bọt nước vẩy ra thanh âm. Đột nhiên trong bụi cỏ động tĩnh cũng biến lớn. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh lóe ra. Bối rối hướng nơi xa chạy trốn. Không có hảo tâm nhân loại. Gầy gò cá hét lớn một tiếng. Tăng tốc bước chân xông tới. Tại loại này gập ghềnh lại mang theo nước đọng con đường bên trên. Ngư nhân có thể so với nhân loại phát huy tốc độ nhanh hơn. Chỉ là mấy cái chớp mắt. Liền đuổi kịp kia hai đạo suy nhược thân ảnh. Trong tay song cầm đại khảm đao nâng cao trước người. Hướng phía nhạt mái tóc màu vàng nữ tử thân ảnh mãnh lực bổ tới. Phốc, trong nước mưa hiện lên một đạo mỹ lệ huyết hoa. Gầy gò cá động tác trên tay tại thời khắc này líu lo đình chỉ. Không có cam lòng mà cúi đầu nhìn một chút sâu đâm thủng ngực ngón tay. Theo kia ngón tay rút ra. Hắn cảm thấy sinh mệnh lực của mình không ngừng mà sói mòn. Tiếp lấy vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Một đoạn bàn tay trên không trung cấp tốc lùi về. Về tới Bắc Ghi trên cổ tay. Hắn kéo lấy tại mới vừa rồi bị mình dùng bàn tay bị chặt ở gáy mà mất đi ý thức mập mạp cá. Ánh mắt ngưng trọng đi hướng bởi vì sống sót sau tai nạn mà không ngừng thở dốc Kaya cùng Tạp Lợi Tư. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bắc Ghi đại thúc. Cô gái này nhanh muốn không được. Chúng ta muốn đem nàng đưa đến đi thôn của hắn y tế chỗ. Kaya mắt nhìn trong ngực tình trạng. Càng ngày càng kém nữ hài. Lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Ghi. Có thể hay không hộ tống chúng ta đi làng Kokoyashi. Bắc Ghi dư quang nhìn sang hai người. Bình tĩnh đáp lại. Người cho rằng thật có thể cả một đời đều theo dựa vào người khác lực lượng sao? Lảo đảo. Có đôi khi sẽ thuận buồm xuôi gió càng tốt hơn. Là, ta hiểu được. Kaya ngẩn người, không có nhiều lời. Cùng một bên Tạp Lợi Tư tiếp tục hướng phía trước tiến đến. Ánh mắt trở nên kiên định rất nhiều. Đúng, muốn theo dựa vào lực lượng của mình. Ta sẽ dùng lực lượng của mình bảo hộ cái này sinh mệnh. Nhìn qua Kaya đi xa thân ảnh. Bắc Ghi trầm ngâm một chút. Kéo lấy ngất mập mạp cá đi theo phía sau của nàng. Mãi cho đến Kokoyashi thôn cửa thôn. Ven đường cũng không tiếp tục nhìn thấy ngư nhân. Bắc Ghi không còn cùng sau lưng Kaya. Tiếp tục tìm kiếm độc hành lạc đàn con mồi. Cửa thôn đứng đấy một cái mặt ở trên là kim khâu khâu lại dấu vết nam nhân. Trên đầu mang theo một đỉnh máy xay gió mũ. Xuất thần nhìn qua xa xa cảnh mưa. Kaya ôm trong ngực nữ hài hai ba bước chạy đi lên. Lo lắng hỏi. Người tốt. Xin hỏi trong làng y tế chỗ ở đâu? Nam nhân hơi sững sờ. Cúi đầu thăm hỏi. Genzo đại thúc. Tạp Lợi Tư thấy được mặt mũi quen thuộc. Ngay cả vội vàng nắm được cánh tay của hắn. Nhanh mau cứu muội muội ta. Tạp Lợi Tư. Genzo đột nhiên hoàn hồn. Nhanh chóng quét mắt một phen tình huống trước mắt. Đi theo ta. Genzo mang theo hai người hướng trong thôn y tế chỗ chạy tới. Y tế chiếm đoạt không lớn. nhưng là nên có y dụng thiết bị cùng dược tề cũng phần lớn đầy đủ. Tại chỗ này nông thôn, được cho tiên tiến, cầm cao, mau ra đây, nơi này có bệnh nhân. Genzo đẩy ra y tế chỗ đại môn, hướng phía trống trải gian phòng hô to, cầm bác sĩ cao không tại. Hắn đi quýt vườn, nghe nói là Nojiko thụ thương. Trợ thủ Jerome từ trong phòng kế đi ra. Nojiko thụ thương rồi. Genzo kinh hãi. Ngay sau đó đối Kaya hai người nói. Các ngươi trực tiếp cùng đi với ta quýt vườn đi. Cầm cao ở nơi đó. Kaya ôm tiểu nữ hài hai tay đã hơi tê tê. Thời gian dài đi đường để nàng 10 phần mỏi mệt. Nhưng để nàng càng căng thẳng hơn là tiểu nữ hài bệnh tình. Gấp bước đi theo Genzo sau lưng. Từ trong thôn đến thôn ngoại ô quýt vườn. Lộ trình chỉ tốn tầm 10 phút. Quýt trong rừng là khắp nơi bị lật cướp dấu hiệu. Trên cây quýt diệp nhìn qua cũng có chút không quá sảng khoái. Nami, Genzo trong lòng dự cảm không ổn. Tâm tình có chút nặng nề lại cháy bỏng đi vào phòng nhỏ. Con mắt nhìn lại, Nojiko lâm vào hôn mê nằm ở trên giường. Mika cùng Nami lo lắng ngồi ở một bên. Con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Nojiko. Cầm cao vô lực sửa sang lấy cái hòm thuốc. Đưa lưng về phía cổng. Nghe tới cửa tiếng bước chân. Đám người nhất trí đem ánh mắt đối hướng về phía Genzo bọn người. Trên mặt không có quá nhiều gợn sóng. Chỉ có Mika hơi có chút ngoài ý muốn. Căn biệt thự này bên trong đại tiểu thư làm sao lại xuất hiện ở đây? Genzo lăng lăng nhìn xem trên giường Nojiko. Trong lòng tựa như là bị thứ gì ngăn chặn, hô hấp dồn dập giống như là sắp hút không lên khí tới. Hắn không có quên hiện tại lại tới đây mục đích. Cầm cao, đây là Ni Tát thôn tạp lợi tư huynh muội. Bệnh của bọn hắn rất nghiêm trọng. Ngươi nhanh nhìn một chút. Ai, tốt. Cầm cao vội vàng ôm qua Kaya trong ngực tiểu nữ hài. Yêu yêu đọc sách đem nó dẫn tới buồng trong. Kaya cùng tạp lợi tư bước nhanh đi theo. Đến bên trong phòng về sau, cầm cao không có nhiều trì hoãn, xuất ra ống nghe bệnh cùng các loại y dụng công cụ, bắt đầu kiểm tra tiểu nữ hài tình huống. Bệnh tình của nàng rất tồi tệ, như thế thân thể hư nhược, các ngươi thế mà mang theo nàng bôn ba đến nơi này. Cầm lớp 10 biên kiểm tra, một bên bất khả tư nghị nói. Bất quá, trong cơ thể nàng tựa hồ có một cỗ thần kỳ lực lượng tại chống lại cùng sinh trưởng. Nếu như không phải cỗ lực lượng này, chỉ sợ nàng tại như thế lớn trong mưa gió sẽ chết rồi. Bác sĩ, kia nàng đến cùng có hay không được cứu? Kaya thấp thỏm lo âu mà hỏi thăm. Chuyện này là nàng làm ra quyết định. Nếu như tiểu nữ hài bởi vì quyết định của nàng mà mất mạng, lương tâm của nàng sẽ áy náy cực kỳ lâu. Tại thời khắc này, nàng lại một lần nữa cảm nhận được làm một người quyết định gánh nặng trong lòng. Gánh vác người khác kỳ vọng cùng tín niệm, còn có được cứu. Sinh mệnh lực của nàng rất ương ngạnh. Giao cho ta đi, cầm cao trịnh trọng gật gật đầu. Nghe được cầm cao, Kaya thân thể thoát lực, kém chút mới ngã trên mặt đất. Vội vàng nâng lên một bên giá gỗ. Ở sau đó một trong 4 giờ. Cầm cao đem đều có hình dạng thảo dược hỗn hợp điều chế. Điều phối dược tề dùng lượng. Bao quát mỗi lần dùng ống kim tiêm vào khoảng cách thời gian cùng khẩu phục dược thảo hàm lượng. Đứng ở bên cạnh Kaya hết sức chăm chú quan sát. Nhớ kỹ trong lòng. Đối bác sĩ khái niệm dần dần trở lên rõ ràng. Cái này 3 tề thảo dược mỗi ngày phục dụng 1 tề. 3 ngày sau, nàng hẳn là sẽ tỉnh lại. Cầm cao dùng ống tay áo lau lau mồ hôi trên trán, thở không ra hơi nói. Cái này ngày kế 2 cái trọng thương người bệnh để hắn bận bịu cho tới bây giờ. Tiểu nữ hài trắng bệch trên mặt tại dược vật tác dụng dưới dần dần có huyết sắc. Giống như là ngủ thiếp đi. Thần sắc an tường rất nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.